Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1661, phát hiện mới. Bị ảnh hí luôn cảm giác Thiên Giang Nguyệt muốn nói gì? Có thể là tâm sự, cũng có thể là liên quan tới Mộng Hoa suy đoán. Nhưng nàng không biết mình vì cái gì không hỏi. Nếu như trước kia, nàng cuối cùng sẽ uyển chuyển biểu đạt cái nhìn của mình. Tuyệt đại bộ phận tình huống, hơi cho thấy thái độ là được. Bất quá lần này, nàng lựa chọn tạm thời giữ yên lặng. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong, bắt đầu điều tra viên công đồng phục trên người. Muốn bắt chước làm theo. Trong túi mặt tìm tới có ích ghi chép. Bị ảnh hí không có lập tức đi tìm tiếng nghẹn ngào nơi phát ra. Nàng đợi 2 giây, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt phụ cận. Lo lắng sự tình vừa rồi lần nữa phát sinh. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới điểm ấy, quay đầu nhìn bị ảnh hí một chút. Thế nào? Hắn hỏi, thần sắc nghi hoặc. Tiếp theo, hắn liếc mắt nhìn hai phía, vẫn chưa phát hiện xung quanh có bất thường sức lực địa phương. Không có việc gì, bị ảnh hí nhẹ nhàng lắc đầu, quay người hướng tiếng nghẹn ngào truyền đến phương hướng đi đến. Mỗi một bước đều nặng nề vạn phần, cơ hồ khiến người ngạt thở. Trong lòng nàng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Nếu như theo đống lửa bắt đầu, đem chọn sự kiện sâu chuỗi đứng lên, cả kiện sự tình đem hoàn toàn không giống. Thiên Giang Nguyệt đối nhân sinh suy nghĩ, đối Mộng Hoa phán đoán, còn có đối người chết đánh giá, lại thêm nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó ý tưởng, đem sở hữu tất cả những thứ này hợp lại cùng nhau. Giấu ở kỳ tư diệu tưởng phía sau chân thực ý đồ vô cùng sống động. Ta bên này tìm được bản bút ký. Nói đúng ra là công tác của bọn hắn nhật ký. Ghi chép phải trả tính kỹ càng. Ta xem xong lại chọn trọng điểm đọc cho ngươi nghe. Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Bị ảnh hí quay đầu lại. Thấy được Thiên Giang Nguyệt tay trái cầm một bản màu bạc trang bìa bản bút ký. Bản bút ký đã lật ra. Nàng khẽ nhíu mày. Liếm môi một cái, đáp, được, thanh âm vang dội, kém chút hù đến chính nàng. Thiên Giang Nguyệt lui lại 2 bước, cùng nhân viên thi thể kéo dài khoảng cách, tiếp theo đem tay trái nâng lên, nhường bản bút ký trung gian cùng ánh mắt ngang bằng, trong miệng tự lẩm bẩm, tự hồ tại đọc lên bản bút ký bên trên lời nói, lại tự hồ tại phân tích. Bị ảnh hí tay trái nắm tay lại buông ra, tay phải nâng lên. Chính nắm tay đèn pin, đem ánh đèn nhắm ngay mặt đất, bắt đầu thảm thức lục soát, bởi vì toàn bộ bãi cỏ cơ hồ không có thể chỗ núp. Trừ phi tiếng nghẹn ngào là theo trong rừng cây truyền đến. Nếu không, thanh âm nơi phát ra có khả năng nhất địa phương khẳng định là ở dưới đất. Dựa theo cái này đến mạch suy nghĩ, nàng mỗi đi một bước liền tả hữu nhìn một chút, phòng ngừa bỏ sót mấu chốt manh mối. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, nàng tại xanh biếc cỏ xanh bên trong, phát hiện một cái mọc đầy rêu xanh u hình tay cầm sắt. Tay cầm sắt đại khái 6 cm cao, cơ hồ cùng mặt đất hòa làm một thể. Trong đêm tối, cho dù là ngồi xuống cẩn thận quan sát, cũng có thể bỏ sót. Nàng có thể phát hiện tay cầm sắt, không phải là bởi vì thấy được, mà là bởi vì không cẩn thận đụng phải. Thiên Giang Nguyệt, người đến xem, bị ảnh hí kêu một phen, không có trả lời, một loại dự cảm bất tường lần nữa theo đáy lòng dâng lên. Nàng quay đầu, ánh mắt đảo qua đất trống, nhưng không có thấy được Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Mười mấy giây phía trước, nàng mới xác nhận qua Thiên Giang Nguyệt vị trí, ngay tại xa 10 mét địa phương tìm đọc ngày làm việc trí. Thần tình nghiêm túc giống như là có điều phát hiện, nhưng lại cũng không nói gì. Tại sao lại là như thế này? Bị ảnh hí chau mày. Nếu như phía trước xuất hiện quỷ dị tình trạng đều chỉ là ảo giác của nàng, nàng ngược lại còn có thể tiếp nhận. Nàng chuyện lo lắng nhất chính là giống sói đến đấy, chuyện xưa đồng dạng. Mấy lần trước cẩn thận đối đãi đều vô sự phát sinh. Chờ đợi đã hoàn toàn thích ứng thời điểm, lại gặp thật nguy hiểm. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Đèn pin cầm tay ánh đèn đảo qua bãi cỏ mỗi một chỗ vị trí. Thậm chí bao gồm bãi cỏ bên ngoài rừng rậm. Nhưng mà, tại gần như không có khả năng giấu người trong sân cỏ. trên cơ bản không tồn tại bỏ sót tình huống. Hắn trở về, còn là nói, chấm ngoặc kép, nói, nàng cúi đầu nhìn xem vừa phát hiện tay cầm sắt, nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo, nàng xoay người đưa tay trái ra, bắt lấy tay cầm sắt, tình, bỗng nhiên, một phen đinh tai nhức óc tiếng la bên phải tai vang lên. Bị ảnh hí bị một tiếng này dọa đến thân thể lắc một cái. Nàng lập tức quơ lấy đèn pin đánh tới hướng bên phải. Lực đạo 10 phần, là ta, Thiên Giang Nguyệt nắm chắc bị ảnh hí cổ tay phải. Thần sắc cảnh giác, bị ảnh hí phát hiện đứng bên người người là Thiên Giang Nguyệt về sau. Thoáng có chút xấu hổ. Ách, ngươi làm sao lại, nàng lập tức kịp phản ứng. Có vấn đề không phải Thiên Giang Nguyệt, mà là nàng. Tình huống thật là nàng lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Minh bạch điểm này về sau, kia một chút xấu hổ cảm xúc lập tức tan thành mây khói. Bị đột nhiên xuất hiện hoảng sợ thay thế. Ngươi nói ngươi có phát hiện, ta đi tới, nhưng là ngươi không phản ứng. Giống như, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nói đến đây. Khẽ nhíu mày, buông ra bắt lấy tay phải. Dừng lại 2 giây về sau, đem nguyên lai lời muốn nói chuyển đổi một chút tìm từ. Ngoặc kép, ngươi nhìn không thấy ta, cũng không nghe thấy thanh âm của ta. Bị ảnh hí biết Thiên Giang Nguyệt ý tứ, nàng xuất hiện ảo giác, mặc dù rất có thể là bởi vì mộng hoa ảnh hưởng. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng ảo giác mang tới khủng bố. Bởi vì lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lo lắng ảo giác nghe nhầm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên luôn luôn nơm nớp lo sợ, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Bởi vì không phân rõ thật cùng giả, hiện thực cùng ảo tưởng, lại thêm hiện tại là tại điện ảnh trong thế giới. Bất kỳ cái gì quỷ quyệt tình huống đều có phát sinh khả năng. Cho nên, vô ý thức hoài nghi hết thảy, hoài nghi người khác, thẳng đến cuối cùng, hoài nghi mình. Cái này hợp lại cùng nhau, cơ hồ muốn đem nàng bức điên. Nhưng mà cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất. Càng đáng sợ chính là, hành động của mình không phải ảo giác. Nàng có thể phản kích, có thể chạy trốn. Lần này, nàng chỉ là vô ý thức phất tay đèn pin phản kích. Nhưng là nếu như lần sau, nàng bởi vì ảo giác mà tại Thiên Giang Nguyệt tao ngộ nguy hiểm, cần trợ giúp thời điểm chạy trốn, lại hoặc là trực tiếp xuống tay với Thiên Giang Nguyệt, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi phát hiện cái gì? Thiên Giang Nguyệt đổi chủ đề. Bị ảnh hí không có trả lời ngay, mà là ngồi xuống trước tiên kiểm tra tay cầm sắt có phải hay không tại. Miễn cho xuất hiện lần nữa lúng túng tình huống, nàng đem đèn pin đổi sang tay trái, tay phải vươn ra, đem tay cầm sắt nắm chặt. Lúc này, nàng cảm giác trong lòng có một khối đá rơi xuống. So trước đó hơi an tâm một điểm. Một cái tay nắm cửa. Thiên Giang Nguyệt xông tới. Xoay người nhìn chằm chằm bị ảnh hí tay phải vị trí. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe. Tiếng nghẹn ngào hình như là từ phía dưới truyền đến. Bị ảnh hí gật đầu. Thiên Giang Nguyệt đứng thẳng. Liếc mắt nhìn hai phía. Nói ra. Xung quanh cũng không có địa phương khác. Ngươi mở ra đi. Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Bị ảnh hí không có nhiều lời. Tay trái đem đèn pin để dưới đất. Cùng tay phải cùng nhau bắt lấy tay nắm cửa. Tiếp theo, nàng hai tay dùng sức hướng lên lấy. Dưới chân truyền đến rất nhỏ chấn động. Một cái đường kính hơn 1 mét hình tròn sắt tre chậm rãi nâng lên. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Di chuyển hai chân. Điều chỉnh tư thế về sau, lần nữa dùng sức, Thiên Giang Nguyệt thấy thế cũng nhô ra một cái tay hỗ trợ. Oanh, nặng nề tiếng vang trên đồng cỏ tiếng vọng, sắt tre hoàn toàn lật đến một bên, lộ ra phía dưới một mảnh đen kịt. Thiên Giang Nguyệt giơ tay lên đèn pin xuống phía dưới chiếu đi. Lại chiếu không tới cuối cùng. Phía dưới có cái gì? Bị ảnh hí đi tới, đưa đầu ra nhìn thoáng qua. Không biết. Ta đi xuống xem một chút. Thiên Giang Nguyệt đi hướng gần nhất cây cối. Phóng xuất ra xiềng xích về sau. Đem xiềng xích tại tráng kiện thân cây lượn quanh 2 vòng sau chế trụ. Tiếp theo đi trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn nói với bị ảnh hí.